Chương 146, luyện đan trợ thủ. Như thế nào tu tâm đủ loại giả thuyết, người khác nhau có cái nhìn khác biệt. Đối với người bình thường tới nói, cơ bản chính là dựng nên chính xác tích cực hướng lên tăng quan, không lấy mạnh hiếp yếu, có được lòng kiên định tính, quý tiện không rời, uy vũ bất khuất, làm một cái tự tôn, tự lập, tự ái, tự cường người. Kiếp trước, Xích Thủy như thế, kiếp này, thì càng đơn giản hơn, QNZ càng thêm nghiêm ngặt. Sở dĩ nói đơn giản, là bởi vì tu tâm đối với tu sĩ tới nói, chỉ dùng 4 chữ liền có thể thuyết minh hết thể minh tâm kiến tính. Trận mở tâm linh chi nhãn, thuận theo đáy lòng thanh âm, làm chính mình tán thành sự tình, không trái lương tâm, không nghịch ý, cũng sẽ không sinh sôi tâm ma. Mà cái gọi là nghiêm ngặt, sở hữu tu sĩ đều sẽ minh bạch, trên tâm cảnh có chút tí vết, đều sẽ ảnh hưởng đến tu sĩ bản thân tu hành, nghiêm trọng thậm chí sẽ cảnh giới giảm lớn, tâm ma phản phệ, rơi vào vực sâu hắc ám, sợ liền luân hồi đều thành hy vọng xa vời. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào tu sĩ chính đạo mà nói. Suy nghĩ một chút những cái kia tà yêu ma tu, tùy tâm sở dục, trong nháy mắt liền thu hoạch được vô số vô tội sinh mệnh, trên tay bọn họ không có chỗ nào mà không phải là vết máu loang lổ. Thế nhưng là bọn họ vì cái gì liền không có tâm ma quấy nhiêu, thực ra, đuổi căn nguyên của nó, bất quá là bản tâm khác biệt mà thôi. Những cái kia tà yêu ma tu, vốn là sinh trưởng tại mạnh được yếu thua, không có lệ giáo ước thúc hoàn cảnh bên trong, thử nghĩ một hồi. Bọn họ từ trong đầu liền không cho rằng giết người thì xem là cái gì, liền lại càng không cần phải nói sẽ sinh ra ấy nấy, bất an các cảm xúc. Nghĩ như vậy tới, có vẻ như vẫn là những cái kia tà ma ngoại đạo chiếm tiện nghi, thực ra nếu không. Chính là bởi vì tu sĩ chính đạo hữu lễ dạy truyền thừa, tu sĩ mới có tu tâm nói chuyện. Xích Thủy liền hiểu thêm, người làm có việc nên làm, có việc không nên làm, tu sĩ càng là như vậy. Thuận theo bản tâm. Bất quá là tu sĩ tại xác định tự thân nhân sinh giá cả quan chi sau tuân theo đi làm chuẩn tắc mà thôi, cũng chỉ có minh tâm kiến tính, kiên định không thay đổi, chống lại ngoại giới sở hữu dụ hoặc, mới có thể tại đầu này quanh co trên đường đi được cao, đi được xa. Nàng vội vàng chạy về Ngọc Các, trên mặt không thể ức chế lộ ra một chút ý cười. Trong lòng nàng sáng tỏ, phía trước tại Bách Lý Tiền Bối trước mặt một phen ngôn luận. Bất quá là theo một góc độ khác, thô thiển giải thích như thế nào tu tâm mà thôi, dù không phải sai. Nhưng cũng khác biệt tại lập tức lưu hành cái nhìn, chỉ là nàng cá nhân một điểm cảm giác nghĩ. Đương nhiên, có thể để cho vị này tu vi cao thâm tiền bối nhất thời không cách nào cãi lại, Xích Thủy cũng cảm thấy rất có cảm giác thành công. Từ từ đường dài, gặp gánh gian nguy, lại đâu chỉ là dùng ăn một đầu tơ bạc quả đơn giản như vậy, nàng lại một lần nữa tỉnh táo chính mình, bất cứ lúc nào chuyện gì, đều phải tượng dùng ăn tơ bạc quả đồng dạng nghiêm túc đối đãi, an tâm tiến lên, không được phớt lờ, chỉ vì... nàng còn có tâm nguyện chưa dứt, nàng tâm trí kiên định. Chậm rãi bình phục hơi kích động tâm tư về sau, phất tay ở trong phòng bày ra một cái phòng ngừa người khác quấy rầy kết giới. Thế ra ngày ấy Bách Lý Tiền Bối nhận ra Bạch Ngọc Hóa Rồng Đỉnh. Theo Bách Lý Tiền Bối nói tới, cái này Bạch Ngọc Hóa Rồng Đỉnh tại giới này xếp hạng thứ 7, là luyện đan sư tha thiết ước mơ tinh phẩm. Xích Thủy mặc dù chưa được chứng kiến trên bảng xếp hạng cái khác luyện đan đỉnh lô, nhưng chỉ bằng nhãn lực cũng biết đỉnh này so với nàng trước kia cái kia lò luyện đan phẩm chất cao hơn thượng rất nhiều. Muốn làm lúc nàng vốn cho rằng kia bản luyện đan ghi chép đã là kinh hỉ, sau lại lấy được tầm bảo bản cùng cái này Bạch Ngọc Hóa Rồng Đỉnh, lập tức lại để cho nàng sinh ra một loại trở thành nhà giàu mới nổi hào giác. Ai có thể nghĩ đến kẻ hèn mọn một cái tán tu, lại có như thế vô liếng, mấy thứ này, liền xem như đặt ở Tố Hòa gia tộc trong tay, đó cũng là áp đáy hòm bà bối. Bị cầm quyền tu sĩ nám mờ trả tờ. Liền xem như Minh Thiên Đại Sư tỷ đánh giá QNZ không nhất định có thể được thấy. Nàng bên cạnh cảm thán, vừa ai chấn an sở lên kia chính sông nàng trương răng ga ho the tờ bạch long đầu lâu. Nói đến, không biết có phải hay không vừa mới bắt đầu nàng không có nhìn ra cái này bạch ngọc hóa rồng đỉnh khác biệt, nàng liền bị cái này bạch long ghét bỏ. Không nói đến phía trước nhỏ máu nhận chủ lúc bị hung hăng cắn một miệng lớn, thật vất vả tránh thoát, hiện tại mỗi lần chiêu nó đi ra, nó đều là một bức giống giận ga ho the tờ hình. Để nàng cực kỳ bất đắc dĩ. Nghe Bách Lý Tiền Bối nói, cũng không phải là sở hữu tu sĩ đều có thể trở thành Bạch Ngọc Hóa Rồng Đỉnh chủ nhân, nó tại không có nhận chủ phía trước, cũng liền thật chỉ là một cái vật phẩm trang sức mà thôi. Tại tu chân giới, dạng này tạo hình vật phẩm trang sức rất nhiều, mua tu sĩ QNZ không ít, tu sĩ chú ý chính là cơ duyên nha, nói không chừng chính mình liền mua được một cái thật đâu, đây đều là không nói chính xác chuyện. Nghĩ đến chỗ này, Xích Thủy không khỏi vì chính mình có thể được nhận chủ mà cảm thấy đắc chí. Mặc dù nàng đến nay vẫn chưa hiểu rõ, đỉnh kia thượng Bạch Long đến tột cùng là chân Long phong ấn đâu vẫn là đỉnh kia bản thân thông linh mà sinh ra linh vật, nghe nói vấn đề này là cái này Bạch Ngọc Hóa Rồng Đỉnh một cái không hiểu bí ẩn, cũng chỉ có chủ nhân cùng câu thông, chỗ nhưng có biết. Thế nhưng là, nàng đến nay vẫn không làm đến điểm này. Tiêu Long, có vẻ như đối nàng cực không chào đón, QNZ cự tuyệt cùng nàng làm bất luận cái gì hữu hiệu câu thông, thỉnh thoảng thấy được nàng nghiên cứu kia luyện đan ghi chép, một đôi mực mắt sẽ còn ném qua tới một cái khinh bỉ ánh mắt, muốn làm khác người không lời. Xích thủy QNZ không để ý tới nó, chỉ chuyên tâm nghiên cứu trong đó ghi chép một cái đan phương ẩn hình nặc khí đan. Đừng nhìn cái này đan tên phổ thông, nhưng là theo thượng cổ liền lưu hành xuống hiệu quả tốt nhất ẩn nấp đan dược, thông qua từ xưa đến nay vô số tu sĩ kiểm nghiệm, có thể nói là như sấm bên tai. Xích thủy sở dĩ một chút liền chọn chúng nó, là bởi vì nghĩ đến phía trước tại tinh quan tiên phủ bị vây cướp sự tình. Lúc ấy, không gian kia bởi vì tiên quân dự đoán thiết lập, chỉ có thể chứa đựng hóa hư tu sĩ đi vào. Cái này cũng mới khiến cho nàng tại bị đông đảo tu sĩ vòng vây phía dưới đánh ra một chút hy vọng sống. Nhưng nếu là tại ngoại giới đâu không có không gian hạn chế, đừng nói bị chúng tu vòng vây, chính là bị một vị quy nhất kỳ đại năng truy kích, nàng chỉ sợ cũng khó thoát địch thủ, cũng không phải là nàng tự coi nhẹ mình. Thực là tu chân giới trật tự nghiêm nhiên, một cái đại cảnh giới trên. Lệnh, đủ để cho người xem nhẹ cái khác sở hữu. Nàng sớm biết huyết ảnh thuật có thể trợ nàng đổi hình đổi dung mạo, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nàng còn cần một kiện có thế hoàn mỹ ẩn nấp thân hình bảo vật. Lúc đầu, nàng phía trước nghiên cứu pháp trận chôn nở dê cờ hờ tờ không gian có thể làm được điểm này, nhưng là vừa đến bố trí pháp trận cần thiết thời gian dài, khác thì bố trí xong pháp trận không gian là hạn định, không cách nào di động, nếu như không bị người khác phát hiện còn tốt, nếu không, liền sẽ lâm vào bị động cục diện khó mà vãn hồi. Đương nhiên, bảo vật như vậy ở trên thị trường lưu thông rất ít, lại giá cả đắt đỏ đến cực điểm, xích thủy hành tẩu giới này nhiều năm, cũng không từng gặp được một kiện hợp tâm ý, không phải bàn cãi. Mà cái này đan phương, có thể nói là nàng lại một kinh hỉ. Ẩn hình nặc khí đan, có thể đem tu sĩ theo bản thể đến khí tức hoàn toàn ẩn nấp, không chỉ có là độ kiếp kỳ tu sĩ thần thức đều không cách nào cảm thấy, liền thuật pháp đều không thể thương tới mảy may, cái này hiệu quả. Nói là nghịch thiên linh đan cũng không đủ. Ngẫm lại xem, nàng nếu như phục dụng nó, theo tiên bên tôn thân thổi qua, đối phương cũng sẽ không phát giác. Vẹn vẹn là tưởng tượng liền khiến người kích động không thôi, mặc dù hạ phẩm ẩn hình nặc khí đan chỉ có thể ẩn nấp mười mấy hơi thở thời gian, nhưng muốn nhớ các nàng tốc độ bây giờ cùng năng lượng, mười mấy hơi thở, có thể làm sự tình nhiều lắm. Phẩm chất khác biệt, có thể ẩn nấp thời gian QNZ không giống nhau, theo ghi chép thượng nói. Trung phẩm ẩn hình nặc khí đan có thể ẩn nấp một ngày, mà thượng phẩm thì có thể kéo dài đến nửa tháng, về phần cực phẩm ẩn hình nặc khí đan, không có ghi chép. Tự nhiên dạng này linh đan, cần thiết linh tài cũng là không ít. Trong đó có hai loại chủ yếu linh tài ngàn năm hư ảnh cỏ cùng ngàn năm đồng hóa mục tại tu chân giới sớm đã tuyệt tích. Xích thủy vốn cũng không có ôm cái gì hy vọng, nhưng không chịu nổi bách lý tiên tôn cái này trên linh đài dị bảo đông đảo A, nàng bất quá liếc mắt qua. Liên đã phát hiện bọn chúng bóng dáng, đừng nói ngàn năm phần, có như vậy hai gốc. Tuyệt đối không dưới vạn năm, nàng thề. Tốt đi, nàng thừa nhận, cùng nàng kia chủi lủi linh đài so sánh, nàng đây là thật sâu ghen ghét. Đã có. Sự tình QNZ liền dễ làm. Xích thủy QNZ không có muôn dấu diếm, lúc ấy liền trực tiếp tìm tới Bách Lý tiền bối, dù sao nàng hiện tại mệnh đều còn tại trong tay đối phương nắm bước đầu nợ quá nhiều không lo, nàng đòi hỏi khiêng linh cứu đi tài đến, kia là không có áp lực chút nào. Đương nhiên, kết quả sau cùng là lý tưởng. Nàng đem kêu bản luyện đan trong ghi che tờ sở hữu đan phương đều cống hiến ra ngoài, đổi được có thế luyện chế ẩn hình nặc khí đan 20 phần linh tài. Đừng nhìn 20 phần nghe vào rất nhiều. Đợi đến cuối cùng thành phẩm, có thế thành công 3 lô được 9 cái cũng đã là may mắn. Xích thủy tại bên cạnh nghiên cứu đan phương đồng thời, QNZ tại hiếu kỳ Bách Lý tiền bối luyện đan tạo nghệ. Đều nói đan dược không phân biệt, nhưng bây giờ bị hại nặng nghề xích thủy nhưng là minh bạch trong đó khác biệt. Đan, chủ yếu là dùng đến giúp đỡ tu sĩ tu hành sử dụng, tuyệt đại đa số đều là đối tu sĩ hữu ích, lấy viên châu hình dáng tồn tại. Mà thuốc thì lại khác, hình thái không chừng, rất khó để người phát giác. Dược tính càng là đủ loại, QNZ càng khó có thể hơn suy nghĩ. Điểm trọng yếu nhất, đan kỹ có phi thường khổng lồ xa xưa truyền thừa, càng có thể chia làm vô số loại khác biệt lưu phái. Tu chân phường thị thượng khắp nơi có thể thấy được luyện đan chủ cột nhập môn sách ngọc giản, mà thuốc kỹ truyền thừa thì vừa vặn tương phản, truyền thừa phi thường ẩn mật, như không có chế dược tiền bối tiếp dẫn, phổ thông tu sĩ mơ tưởng thấy được trong đó một hai. Mà Bách Lý tiền bối cho thấy là một cái luyện đan cùng chế dược cao thủ. Về phần cao tới trình độ nào, ách, dù sao nàng là cờ ơn lờ ngưỡng vọng. Nhiều lời không nghi, xích thủy đem luyện đan ghi chép buông xuống, vận ra linh tài, lập tức xông kia bạch ngọc hóa rồng đỉnh vây vây tay. Bởi vì có nhiều lần kinh nghiệm, biết hiện tại xích thủy rất chân thành, kia bạch long đành phải bất đắc dĩ bay tới xích thủy bên cạnh. Xích thủy QNZ không để ý tới nó, đem một cái nâng, rút ra linh lực rót vào trong đó. Liền gặp bạch ngọc hóa rồng đỉnh cực nhanh phồng lớn đến mâm tròn lớn nhỏ, trôi lơ lửng trên không trung. Xích thủy ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đoàn xanh nhạt sắc tiếp cận trong suốt đan hỏa liền cho đến bạch ngọc hóa rồng đỉnh phía dưới, dù nhưng đã trải qua mấy chục lần, bạch ngọc hóa rồng đỉnh vẫn là khẽ run hạ, mới trầm ổn xuống. Xích thủy một bên không chế đan hỏa lớn nhỏ, một bên tử quan sát kỹ bạch ngọc hóa rồng đỉnh. Nàng đây là tại thêm nhiệt. Bởi vì bạch ngọc hóa rồng đỉnh không tì vết chút nào, lại cùng nàng thần thức tương liên, nàng có thể rất dễ dàng liền quan sát được bạch ngọc hóa bên trong chiếc long đỉnh bên ngoài cực biến hóa rất nhỏ, đặc biệt là trên đỉnh bạch long trong cơ thể kia từ phần sau dâng lên một cây xích hồng ẩn tuyến, theo đan hỏa nhiệt độ đề cao mà không ngừng đi lên kéo lên, rất nhanh liền đạt tới nó sau bụng hai chân độ cao. Nàng đảo mắt rời về phía bạch long. Bạch long đổ là có chút kính nghiệp tinh thần, thấy này đầu lâu hướng bên cạnh nhanh chóng rời một cái, nắp đỉnh bay lên. Xích thủy lanh tay lẹ mắt dựa theo đan phương ghi chép chính tự, đem trước đó sớm đã xử lý tốt phụ trợ tài dần dần để vào trong đỉnh, đồng thời thật lòng điều chỉnh đan hỏa lớn nhỏ. Đây là một kiện phi thường tinh tế lại rườm rà làm việc. Nàng đan hỏa bởi vì từng thôn vệ qua địa hỏa, so với tu sĩ khác lợi hại hơn nhiều, nhỏ bé điều khiển, càng là cực kỳ hao phí thần thức, hơi không cẩn thận, người khác chỉ biết giảm xuống linh đan phẩm chất, đến nàng nơi này liền sẽ là linh tài toàn bộ hủy. Liền giống bây giờ xích thủy nhíu lại lông mày, nhìn xem trong đỉnh xùy chạy dâng lên một cỗ khói đặc, gây mũi mùi vị khắc thường xông vào mũi, nương theo lấy bạch long kia càng thêm khinh bỉ ánh mắt, không cần phải nói nàng đều biết cái này một nồi linh tài phế đi. Nàng có chút bất đắc dĩ, hỏa lực cực kỳ ưu điểm, nhưng chỗ xấu cu nở dê không ít, may mắn lần này Chu Tài còn chưa bỏ vào, tổn thất không tính quá lớn. Nàng lườm kia bạch long một chút, yên lặng đem vứt bỏ cặn thuốc thanh lý mất, một lần nữa thêm nhiệt. Vừa rồi tình hình, rõ ràng bạch long có thể trước thời hạn cho nàng cảnh cáo, thế nhưng là nói nhưng không có. Hết lần này tới lần khác xích thủy tài nghệ không bằng người, liền chất vấn nó đều có chút ly không thẳng. Bạch Long nhẹ nhàng quay đầu ra, mực mắt nhìn thiên vọng, chính là không nhìn xích thủy, muốn làm bình tĩnh. Xích thủy nhẹ hừ một tiếng, không còn để ý nó, càng thêm nghiêm túc bắt đầu một vòng mới luyện chế. Theo linh tài dần dần quăng vào trong đỉnh, từng trận mùi thuốc bay lên, tràn đầy cả phòng. Bạch Long lúc này tinh thần cú nhấp nháy, một đôi mực mắt chuyên chú nhìn chằm chằm trong đỉnh, sáng đến kinh người. Đương nhiên, nó há to miệng rộng, dùng sức khẽ hấp, tràn ra đỉnh bên ngoài mùi thuốc toàn bộ không có vào trong miệng nó, tiếp lấy nó lại hướng về phía trong đỉnh chính là thổi. Tức thời, trong đỉnh linh tài cặn bã bị gió xoáy lên, bay ra đỉnh bên ngoài hơn một trượng bên ngoài rơi xuống. Bạch Long Dương Dương đắc ý nhìn xem xích thủy. Xích thủy hào không keo kiệt khen ngợi nó, mắt thấy trong đỉnh phụ tài luyện ra dược dịch đã dung hợp, thời cơ đã đến, hút qua hư ảnh cỏ, đầu nhập trong đó. Trong đỉnh dược dịch cấp tốc ở bên cạnh rút đi, cho hư ảnh cỏ nhường ra không gian. Hư ảnh cỏ đi vào tức hóa, trong khoảnh khắc, liền hóa thành một đoàn trong suốt đồ vật. Xích thủy lập tức đầu nhập đồng hóa mục. Cơ hồ là đồng thời, nắp đỉnh rơi xuống, bạch long cái cầm chụp tại trên đó, đem đỉnh hoàn toàn phong bế. Trong đỉnh linh lực đại tác, dược dịch tính cả hư ảnh cỏ luyện đồ vật tất cả đều bay lên, vòng quanh cùng hoa mục phi nhanh xoay tròn. Nếu như tử quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện dược dịch ngay cả dùng đoan nở kia trong suốt đồ vật theo xoay tròn quá trình bên trong chậm rãi rót vào tiến đồng hóa mục bên trong. Mà đồng hóa một cu nở dê theo trong đỉnh nhiệt độ mà mềm xuống. Bạch Long song chảo ôm chặt lấy hơi rung động đỉnh, tại đan hỏa thượng có chút chập trùng. Xích thủy khống chế đan hỏa, cảm thấy hơi vui. Cái này Bạch Long dù không chào đón nàng, nhưng là một cái hiếm có luyện đan trợ thủ, nàng sở dĩ quyết định từ tự luyện chế, mà không phải sợ hãi lãng phí linh tài cầu trợ ơ bách lý tiền bối, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì cái đỉnh này lô, có thể nói, Bạch Long đền bù rất nhiều nàng làm tân thủ không thuần thục địa phương. Tự nhiên, nàng QNZ không thể mọi chuyện ỷ lại cái này Bạch Long. Nàng muốn bồi dưỡng nắm giữ chính là các luyện đan sư thường nói đan cảm giác. Dạng gì ho a hở a u vào linh tài, thanh trừ cặn bã phương pháp, khống chế trong đỉnh linh dịch vận động, khai đỉnh thời gian, lấy đan thủ pháp, đây đều là rất có chú ý, liền luyện chế pháp quyết đều không dô nở dê nhau. Tóm lại, nàng muốn học còn rất nhiều, mà cái này Bạch Long, để nàng ít đi rất nhiều đường quanh co, học lên luyện đan tới càng là làm ít công to. Trải qua mấy ngày nay thành quả khả quan. Suy không để ý, lại thất bại. Xích thủy có một chút ảo não, tại lấy đan trước một khắc thất bại trong gang tấc, hảo tại nàng cũng không nhục trí, điều vừa hảo tâm tình, rất nhanh lại đầu nhập trong đó. Tiếp xuống lại thất bại số về. Xích thủy đem sở hữu tạp niệm đều thanh trừ sạch sẽ, thần sắc cực kỳ chuyên chú, không biết qua bao lâu, nàng trong mắt lợi mang lóe lên, phi thân lên, hộp ngọc mở ra, chế trụ theo trong đỉnh ra bên ngoài bay ra ba viên linh đan, liếc mắt qua, tất cả đều là hạ phẩm. Tuy là như thế, mặt nàng bàng vẫn là hiện lên một vòng che đậy không ngừng vui sướng. Cái này ba viên ẩn hình nặc khí đan đục viên thông thấu, lại không có chút nào linh khí cùng mùi thơm tràn ra, giống như ba viên cây long nhãn lớn nhỏ viên thủy tinh, nhìn xem mặc dù phổ thông, Xích Thủy lại không có chút nào hoài nghi nó hiệu lực. Nàng cẩn thận đem hộp ngọc dán lên chuyên môn phong ấn phủ, thu vào chiếc nhẫn bên trong, lại cúi đầu nhìn nhìn hai tay của mình. Không thể không nói, biết mình mỗi ngày đều tại tiến bộ, coi như vẻn vẹn có một chút, cũng làm cho người không tự chủ được sinh lòng vui vẻ, loại kia không thể nói cảm giác thỏa mãn, người khác không cách nào cho, chỉ có chính mình trong lòng nàng giống như có điều ngộ ra.